Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hạ Tuyết sừng sốt, đột nhiên hứ một tiếng, nở nụ cười lạnh. Cô vứt bỏ cây dù, mặc cho mưa chút xuống trên người, không sợ hãi nhìn Hàn Văn Hạo. Anh không cần hành hạ như vậy. Vừa rồi tôi không bảo anh phải che chắn bọt nước cho tôi. Anh không cần như thế. 6 năm trước tôi thế nào? 6 năm sau không có anh, tôi vẫn sống rất tốt. Anh không có tác dụng gì trong cuộc đời của tôi. Hàn Văn Hạo đột nhiên nhớ tới buổi tối 6 năm trước đó, hắn mặt lạnh nhìn cô. Tại sao 6 năm trước gọi điện thoại cho tôi, vừa khóc vừa cười? Hạ Tuyết quay đầu nhìn mưa, đứng trước đài phun nước không lên tiếng. Hạ Văn Hạo che dù đến gần Hạ Tuyết che mưa cho cô. Tôi hỏi lại cô, tại sao 6 năm trước lại gọi điện thoại? Hạ Tuyết quay đầu nhìn Hàn Văn Hạo đột nhiên cười nói. Tôi cảm thấy anh rất kỳ quái, anh bảo tôi đi thật xa, muốn tôi không quay đầu lại. 6 năm sau anh lại hỏi tôi, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Anh không sao đấy chứ, đã đói bụng, đầu óc bị choáng váng à? Hạ Văn Hạo không lên tiếng, vẫn cầm cây dù đen nhìn cô chằm chằm. Hạ Tuyết mặt lạnh, ôm vai, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nói. Có thể có chuyện gì chứ? Lúc ấy tôi phát điên gọi điện thoại cho anh. Tôi không chỉ gọi cho anh, tôi còn gọi điện cho rất nhiều người đấy. Anh không cần ngạc nhiên đâu. Cũng không cần tưởng tôi là buổi tối ấy không có chỗ ngủ, muốn đến nhà anh. Đến nhà anh ngủ một giấc, kỳ thật không yên ổn. Anh đừng quá xem trọng bản thân mình. Hạ Văn Hạo đột nhiên cười không nói lời nào, che dù xoay người rời khỏi. Khuôn mặt kiên nghị không nhìn ra hắn suy nghĩ gì. Hạ Tuyết không cử động nhìn mưa gió, đứng trước đài phun nước, ánh mắt kiên định. Bệnh viện, phòng bệnh VIP, chỗ nào cũng vô cùng xa hoa. Cẩn Nhu nằm trên giường bệnh nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt, cả người tôi mồ hôi lạnh, thân thể tràn trọc không yên, ở trên giường nhẹ nhàng rãy rụa. Daniel ngồi một bên nhìn Cẩn Nhu khó chịu như vậy cau mày. Cẩn Nhu đột nhiên không yên ổn, hé môi tái nhợt gọi, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con cầu xin mẹ đấy. Sophie cầm khăn lông trắng cẩn thận lau mồ hôi trên gương mặt cô, ngạc nhiên nói, có phải là cô ấy gặp ác mộng không nhỉ? Mẹ ơi, mẹ à. Cẩn Nhu ở trong mộng buồn bã kêu, nước mắt từ khóe mắt lăn ra. Daniel nhìn giọt lệ khóe mắt cô có chút ngạc nhiên. Ở trong mơ khóc thật bên ngoài, chuyện ấy nhất định vô cùng thương tâm. Sophie gật đầu cẩn thận lau mồ hôi trên trán. Mẹ đừng bỏ con. Cẩn Nhu đột nhiên vùng vẫy, từ trên giường ngồi thẳng dậy. Cô sợ tới mức mồ hôi lạnh túa ra, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô thở phì phò, nuốt cổ họng khát khô, cúi đầu. Sophie mỉm cười nói với Cẩn Nhu, cô tỉnh dậy, vừa rồi cô ngất trong mưa, chủ nhân chúng tôi đưa cô vào bệnh viện. Cẩn Nhu sửng sốt quay đầu nhìn Daniel, hắn đang tao nhã ngồi trên sofa xa hoa. Daniel nhìn cô mỉm cười. Tôi nghĩ chắc cô gặp chuyện gì, dù sao từng gặp mặt một lần, không thể để mặc cô. Sau này bác sĩ đến xem bệnh cho cô, nói cô đơn giản bị trúng gió, vừa rồi phát sốt đã hạ rồi. Cẩn Nhu cả người mệt mỏi trên giường cúi người xuống. Daniel hỏi Sophie, vị tiểu thư này hạ sốt chưa? Dạ hạ sốt rồi. Daniel gật đầu. Hạ sốt rồi thì tốt, tôi không quấy rầy cô nữa, tôi còn có việc bận rộn. Cô ở trong này nghỉ ngơi, tất cả chi phí bệnh viện thư ký tôi sắp xếp, tôi đi trước đây. Daniel phong độ thân sĩ nhìn cô mỉm cười, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra khỏi phòng bệnh. Cẩn Nhu nhìn hắn rời khỏi, ánh mắt chớp lóe, đột nhiên rút ống tiêm cắm ở tay mình, mặc cho máu tươi chảy xuống, chạy đến trước mặt Daniel. Ai bảo anh nhiều chuyện, ai bảo anh cứu tôi không cần anh cứu, bản thân tôi muốn sống muốn chết, mắc mớ gì đến anh? Daniel nhanh chóng cúi đầu nhìn máu nơi cổ tay cô, lập tức kêu Sophie đi gọi bác sĩ thôi. Sophie lập tức đi ra ngoài. Nào về giường nằm đi. Anh tránh ra, tôi không cần anh đỡ tôi không cần anh cứu tôi muốn chết, mắc mớ gì đến anh? Cô vừa nói xong đột nhiên kích động chạy đến cửa sổ phòng bệnh, trèo ra sân thượng, cắn răng nắm lấy rào chắn muốn nhảy xuống. Cô muốn làm gì đấy? Daniel kinh hoàng chạy đến phía sau cô, chụp lấy thắt lưng cô ôm trong lòng. Mặc cho mưa chút xuống ngoài sân thượng, nhìn cô nghi hoặc và kinh ngạc, tại sao cô muốn chết? Chuyện này không liên quan đến anh. Có chuyện gì chứ, trong lòng không nghĩ ra muốn tự tử ư? Cẩn Nhu đứng trên ban công tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn mưa bay đầy trời, dựa vào trong ngực Daniel khóc giống lên. Cô khóc thì khóc đi, đã chết thì không còn sợ gì nữa, kiên cường một chút đi chứ. Cẩn Nhu vươn tay ôm cổ Daniel càng khóc to lên, nước mắt theo hốc mắt lăn xuống, ngẩng mặt ánh mắt thoáng có ý cười lạnh lẽo. Chừng một chút cô đẩy Daniel ra. Daniel bất đắc dĩ nhìn cô nhàn nhạt mỉm cười. Cẩn Nhu rơi lệ nhìn hắn, người anh ướt hết rồi đấy. Không vấn đề gì, mau đi vào thôi, đều bị ướt thế này rồi, sau này không cần kích động như vậy. Cẩn Nhu khổ sở rơi lệ, trong nháy mắt thân thể đột nhiên mềm nhũn muốn té lăn trên đất. Đúng lúc này Daniel đỡ cô, ôm ngang cô đi đến giường. Cẩn Nhu ôm cổ hắn, cảm ơn anh. Daniel bất đắc dĩ cười, vừa muốn đặt cô lên trên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net